Đốt tình Ninh Viễn, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thẩm Nghịch nhận được lệnh khai thông quyền hạn từ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Trong thư tín ghi rõ, Thẩm Nghịch có thể tự do ra vào Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Có thể đọc tài liệu, thậm chí điều phối nhân lực và vật lực của viện. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là mọi yêu cầu đều phải được thự trưởng Lý Phiến phê duyệt. Thẩm Nghịch đã sớm đoán được, Lý Phiến không thể để mặc nàng tự tung tự tác trên địa bàn của mình. Nhưng chỉ cần nàng bước vào được cánh cổng của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, mọi chuyện sau đó không còn do Lý Phiến quyết định. Quá trình giành được quyền hạn nghiên cứu diễn ra suôn sẻ hơn nàng tưởng. Và có một chút may mắn kỳ lạ, việc ngọc bích của Lưu Cát bị nhiễm hắc khối Rubik là không thể nghi ngờ. Nhưng Lưu Cát đã chết, dù hắc khối Rubik biến đổi thi thể hắn, mức độ biến đổi và lực sát thương đều rất hạn chế. Thậm chí còn bị Thẩm Nghịch gặp được tại chỗ, hắc khối Rubik tấn công kinh thành, 7 chữ này dù nói với ai cũng đủ khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Đồng thời, trong đầu chắc chắn sẽ hiện lên cảnh tượng địa ngục sinh linh đồ thán. Nhưng trên thực tế, tính cả hai bên, ngoại trừ một người nhà bị kinh hãi vì xác chết vùng dậy, tổn thất duy nhất chính là chiếc quan tài gỗ nam sang quý của Lưu Cát và chiếc áo khoác xinh đẹp của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch không tin vào bất kỳ sự trùng hợp nào. Tằng Khuynh Lạc gửi tin nhắn đã được mã hóa đến tài khoản của nàng. Tằng Khuynh Lạc nghe được, Lệ Cảnh Môn đã tìm được tất cả những người chứng kiến ngày hôm đó. Cưỡng chế cài đặt mô đun hiệp nghị bảo mật, nếu tiết lộ chuyện Lưu Cát bị biến đổi đêm đó cho người khác, mô đun sẽ khóa ngũ quan của họ, quyền giải khóa chỉ nằm trong tay môn chủ Lệ Cảnh Môn. Khóa ngũ quan, thật là một hình phạt mới mẻ, không hổ là môn chủ Lệ Cảnh Môn. Lý Nhược Nguyên hiền lành, đích thực thích hợp nuôi những con chó chỉ biết cắn người. Ít nhất là bề ngoài là như vậy. Trả lời Tằng Khuynh Lạc, ta sẽ chia sẻ nhãn nhận dạng số của Lưu Cát cho ngươi. Thiết lập bản đồ dấu chân trên Internet, xem hắc khối Rubik đã lây nhiễm hắn từ đâu. Nhãn nhận dạng số sẽ ghi lại tất cả hoạt động trên Internet của Lưu Cát, bao gồm nhật ký cập nhật phần mềm cơ thể máy móc, lịch sử mua sắm trực tuyến, bệnh tật và hồ sơ điều trị, cũng như các lần quét bên ngoài. Thông qua các nhãn này tiến hành phân tích dữ liệu cao cấp để tạo ra bản đồ dấu chân Internet của hắn. Bản đồ và nhãn hỗ trợ lẫn nhau. Đôi khi những phần bị cố ý che giấu trong nhãn, chuyên gia phân tích thông minh cũng có thể phát hiện thông qua bản đồ. Đây là thế hệ mới của phàm đi qua tất lưu lại dấu vết, tất cả hoạt động trong thế giới số, cũng như liên kết với người này, đều sẽ không bỏ sót. Đương nhiên, nếu Lưu Cát có thể giống Thẩm Nghịch, thiết lập tường lửa cá nhân cấp cao, thì dấu chân Internet cũng rất khó bị người theo dõi. Việc thiết lập bản đồ dấu chân Internet không khó, chỉ cần đủ cẩn thận và thời gian. Khó khăn là có được nhãn nhận dạng số. Đây là thông tin tuyệt đối riêng tư. Người có thể xem chỉ có quan viên cao cấp trong cung và những hacker không gì không thể như Thẩm Nghịch. Tằng Khuynh Lạc, cho ta 3 ngày. Thông thường yêu cầu 5 ngày. Tằng Khuynh Lạc chỉ xin 3 ngày. Cho thấy nàng rất coi trọng việc này. Tằng Khuynh Lạc không thể không coi trọng. Nhớ đến hắc khối Rubik. Vết thương trên đùi và người thân đã mất, tất cả đều âm ỉ đau nhức. Thẩm Nghịch biết điều Tằng Khuynh Lạc căm hận nhất chính là hắc khối Rubik đã cướp đi mẫu thân và chân trái của nàng. An ủi nói, không vội, lần này hắc khối Rubik khó có thể lây lan trong thành Trường An. Tằng Khuynh Lạc trả lời ngay, vâng, nàng cho rằng Thẩm Nghịch đã có đối sách. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tằng Khuynh Lạc, Thẩm Nghịch gửi thông tin của Lưu Cát cho tai mắt của mình ở Bắc Cảnh. Điều tra nhãn của Lưu Cát ở Bắc Cảnh, xem liệu hắn có từng đến đó hay không. Tai mắt tạm thời chưa trả lời. Thẩm Nghịch không cần quay lại hồ sơ tin nhắn, cũng không cần xem xét mô đun ký ức. Bộ não đang lắp ráp lại ký ức của nàng nhớ rõ thời điểm liên lạc lần trước với tai mắt. Tần suất trả lời của đối phương ngày càng chậm. Hắc khối Rubik ở Bắc Cảnh tạm thời được loại bỏ, coi như an toàn. Nhưng nữ đế điên Tần Vô Thương của Huyền Nhật và các tiểu quốc xung quanh vẫn thường xuyên quấy rối biên cương. Không biết việc trả lời chậm có liên quan đến điều này hay không? Thẩm Nghịch cầm bút, vẽ một vòng tròn màu đỏ trên lịch điện tử. Đêm dài, Thẩm Nghịch đến trước phòng ngủ, định trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng nhớ đến lần trước, tùy tiện xông vào làm phiền Biên Tẫn thay quần áo. Lần này nàng gõ nhẹ 3 tiếng vào cửa. Ta vào được chứ? Giọng Biên Tẫn từ bên trong vọng ra. Vào đi. Thẩm Nghịch đẩy cửa vào. Biên Tẫn đã ngồi trên giường, hoàn toàn không nhìn về phía Thẩm Nghịch. Đêm nay có lẽ phải ngủ lại trên mặt đất. Thẩm Nghịch rất tự giác, không cần sư tỷ nói, tự mình ôm chăn xuống đất. Biên Tẫn vừa dịch chăn của mình vào trong, chừa chỗ trống, liền phát hiện người bên cạnh đã ôm chăn của mình đi. Biên Tẫn ngẩng đầu, Thẩm Nghịch cúi đầu. Biên Tẫn tùy tay trải chăn trở lại. Vậy ngươi ngủ dưới đất đi. Thẩm Nghịch không nói gì, đặt chăn xuống, giả vờ như không có chuyện gì, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Biên Tẫn. Đèn dần tắt, Biên Tẫn quay lưng về phía nàng nói, coi như diễn tập. Thẩm Nghịch quay đầu nhìn nàng, tóc dài và gối cọ sát vào nhau tạo ra tiếng sột soạt. Biên Tẫn, diễn tập làm thê tử của ngươi. Những lời này vốn chỉ để giải thích việc chủ động nhường dương chỉ là diễn tập, cũng giống như luyện tập trước khi ra chiến trường. Không ngờ sau khi nói ra, cảm giác chủ động càng tăng lên. Biên Tẫn nhắm mắt, nuốt xuống cảm giác hối hận, rồi mở mắt, nói thêm, vết thương ở tay cũng là ngươi khâu lại đúng không? Cảm ơn, vừa rồi ta đi vài vòng trong sân, có thể cảm nhận được bước đầu sự nâng đỡ của cột sống và sức mạnh của chip. Sư muội tạo hai thứ này chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm sức. Ngươi cũng biết tình hình hiện tại của ta, không có gì báo đáp, làm vài chuyện vừa ý cho ngươi vẫn có thể. Không nhìn thấy mặt Thẩm Nghịch, chỉ nghe thấy tiếng thở của nàng ở ngay gần. Sư tỷ trước giờ đối xử với ta rất tốt, cũng chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp. Biên Tẫn không nói gì nữa. Sự rộng lượng của Thẩm Nghịch khiến nàng có chút khó hiểu với tính khí thất thường của mình. Thẩm Nghịch mấy ngày chưa ngủ nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trước đây hai người ở chung phòng, thường phải qua 1-2 nén hương, hơi thở mới dần ổn định, rồi cùng nhau vào giấc mơ. Hôm nay Thẩm Nghịch vừa nói xong một câu, liền nhẹ nhàng, một tiếng. Biên Tẫn biết nàng đã ngủ, nàng từ nhỏ đã như vậy, khi ngủ say thật sự sẽ, một tiếng. Thẩm Nghịch ngủ không được yên, nghiêng người, tiểu hoàng tước luôn được nàng đặt bên trong bị nàng kéo xuống đất. Biên Tẫn nghe thấy tiếng vật mềm rơi xuống đất, quay đầu khẽ nâng người, nhìn tiểu hoàng tước đáng thương nằm trên mặt đất dưới ánh trăng lạnh lẽo. Khoảng cách lớn nhất giữa nàng và Thẩm Nghịch đã biến mất. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào Thẩm Nghịch. Cơn buồn ngủ tan biến, những suy nghĩ lại trở nên đặc biệt sống động. Lúc thì nhớ lại năm 7 tuổi ở sông Cực Lâu nhặt được Thẩm Nghịch. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của đứa bé nắm chặt ống tay áo nàng. Không nói gì, chỉ muốn đi theo nàng. Lúc thì nhớ lại năm Thẩm Nghịch 10 tuổi quấn lấy nàng muốn nàng dậy cưỡi ngựa. Trước mắt là đồng bằng rộng lớn, trong không gian bao la chỉ có hai người họ, và phía sau là mặt trời lặn hùng vĩ đang cháy rực như lửa. Sau một hồi chạy như điên, phía dưới là sườn dốc, Biên Tẫn sợ Thẩm Nghịch bị chúi người ngã xuống, liền giảm tốc độ ngựa, một tay nắm dây cương, tay kia ôm lấy nàng. Nữ hài trong lòng ực phấn khích quay đầu lại cười với nàng. Sư tỷ, cưỡi ngựa thật vui, đợi ta lớn lên, có thể đạp tới bàn đạp. Ta sẽ nắm dây cương, đưa sư tỷ đi cưỡi ngựa. Biên Tẫn nhìn xuống Thẩm Nghịch, trên chóp mũi nhỏ nhắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hoàng hôn đọng lại trong đôi mắt mỉm cười của Biên Tẫn. Được thôi, vậy ngươi mau lớn lên đi. Ký ức, nàng nở một nụ cười. Nụ cười còn chưa kịp đọng lại trên môi. Thẩm Nghịch trong lòng âng ức đi tiểu hoàng tước. Trong mơ màng tìm kiếm hình bóng của nó. Xoay người lại, cuối cùng cũng ôm được thú bông của mình. Trong mơ, tiểu hoàng tước không biết vì sao thân hình tròn trịa gầy đi rất nhiều. Sao có thể gầy đi được? Thẩm Nghịch lẩm bẩm, có chút nghi hoặc dùng tay xác nhận. Quả thật gầy đi, nhưng rất thơm, cũng rất dễ ôm. Người trong lòng âng ực, động tác chạm vào của Thẩm Nghịch mà nhiệt độ tăng lên. Ửng hồng từ tay lan đến mặt. Động tác thăm dò của Thẩm Nghịch không hề có ý đồ xấu, nhưng lại khiến Biên Tẫn không nhịn được khép đầu gối lại. Nếu không chắc chắn Thẩm Nghịch đã ngủ say, và thói quen này giống hệt như khi còn nhỏ, nàng nhất định sẽ cho rằng Thẩm Nghịch lại đang trêu chọc mình. Biên Tẫn khẽ cá, n môi dưới. Người đã trưởng thành, mang theo rất nhiều ý nghĩ xa lạ xấu xa, không còn đáng yêu như khi còn nhỏ. Hình ảnh hai sư tỷ muội cùng nhau cưỡi ngựa trong ký ức, giờ phút này lại thay đổi trên chiếc giường này, giống như lời hứa đã thành hiện thực. Thẩm Nghịch thực sự ôm nàng vào lòng, rất nhiều lần muốn gạt tay Thẩm Nghịch ra, nhưng Thẩm Nghịch đang ngủ say, sự mệt mỏi này đều là vì chữa trị cho nàng. Biên Tẫn đành nhắm mắt chấp nhận, đúng là không tiện gặp mặt nhiều. Chịu đựng sự tùy ý của Thẩm Nghịch, trong căn phòng yên tĩnh, Biên Tẫn khó nhịn ngẩng cổ lên, rồi lại nhẫn nhịn cúi cằm xuống. Người sạch sẽ như nàng, chưa bao giờ cho phép người ngoài chạm vào mình như vậy. Cảm giác tê dại và ma sát từ da thịt lan xuống. Mắt Biên Tẫn ướt át, thở ra một hơi nóng mang theo chút run rẩy. Ngay lúc khó chịu nhất, Thẩm Nghịch dừng động tác thăm dò. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ cảm xúc của Biên Tẫn. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, hô hấp của Thẩm Nghịch đều đặn và an nhàn. Tay ôm eo Biên Tẫn đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp. Chỉ còn Biên Tẫn muốn ra sân múa kiếm để xua tan những cảm xúc hỗn độn, nhưng lại sợ đánh thức Thẩm Nghịch, đành để đêm dài từ từ xoa dịu những cảm xúc nóng bỏng. Ngày hôm sau, Thẩm Nghịch tỉnh dậy, tiện tay đặt tiểu hoàng tước trong lòng âng ực sang một bên, cảm thấy không ổn, lại nhặt nó về, nheo mắt nhìn, sao lại cảm thấy tiểu hoàng tước dính chút bụi bẩn. Ngày nào cũng đặt tiểu hoàng tước trên giường, sao lại có bụi? Biên Tẫn đang ở dưới giường, quay lưng về phía nàng mặc quần áo. Hôm nay bằng hữu sẽ đến. Thẩm Nghịch định cùng Biên Tẫn diễn một màn song thê ân ái, lo lắng Biên Tẫn còn giận chuyện nàng quá thô bạo đêm thượng nguyên, liền nhẹ nhàng hỏi han. Sư tỷ, buổi sáng tốt lành. Biên Tẫn tiếp tục chỉnh sửa vạt áo, chậm rãi thắt lưng rồi mới quay mặt lại, im lặng liếc nhìn nàng một cái, không nói một lời rồi rời đi. Thẩm Nghịch đã ngoan ngoãn hỏi han sao còn bị lạnh nhạt như vậy. Phủi bụi trên người tiểu hoàng tước, hỏi nó, ngươi có biết sư tỷ lại giận ta chuyện gì không? Thẩm Nghịch không hiểu, Biên Tẫn cũng không nói rõ, càng không nói rõ vì sao lại mất ngủ cả đêm chỉ vì bị Thẩm Nghịch vô tình vu ốt phe. Giờ phút này trong lòng vẫn còn chút khó chịu, càng nghi hoặc, chỉ là vu ốt phe bình thường mà lại có phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Những đôi bạn lữ khác cũng như vậy sao? Cảm giác nặng nề buổi sáng đè nặng trong ngực, Biên Tẫn đi uống một ly nước lạnh, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Đi ra sân, thử nhảy nhẹ, cảm nhận sự khác biệt của cột sống mới và chip. Không, không phải ngọc bích, mà là nghịch tâm, con chip được đặt theo tên của Thẩm Nghịch. Chỉ cần hơi nhón chân, liền nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, cơ thể như một chiếc lông chim, theo gió mà bay lượn nhẹ nhàng. Nàng không thử sâu hơn, phải từ từ từng bước, nếu lại làm hỏng, lại nợ Thẩm Nghịch một ân tình. Hiện giờ nàng đã nợ Thẩm Nghịch quá nhiều. Thử sức mạnh của cánh tay sẽ không gây áp lực quá lớn cho cột sống. Rút chiếc roi mua trên mạng từ bên hông, ném một hòn đá lên, dùng lực tay thuận hướng không trung quất tới. Lần này không nhẹ không nặng, lại thấy một đạo bạch quang kinh thiên hiện ra. Đá bị quất thành bột phấn, tiếng gió rít gào lao thẳng đến núi xa. Ầm ầm, một góc núi bị nàng đánh sập. Chiếc roi trị giá 500 lượng bốc khói trắng, hỏng hoàn toàn. Biên Tẫn, tiếng núi lở ầm ầm từ chân trời vọng lại. Trên phố một trận bàn tán và kinh ngạc, thậm chí có người hoảng sợ đoán là có dị thú xâm nhập Trường An. Biên Tẫn, dù là người kiến thức rộng rãi như nàng, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi. Đây vẫn là sản phẩm chưa hoàn thành. Nếu thực sự hoàn thành thì... Trong mắt Biên Tấn bùng lên sự hưng phấn đã lâu. Khi Thẩm Nghịch rửa mặt xong, Biên Tấn đã ăn sáng, chỉ chừa lại một phòng ăn trống rỗng cho nàng. Thẩm Nghịch không còn cách nào, chỉ có thể trở lại trạng thái ăn một mình cô đơn. Vừa ăn xong, thị nữ đến báo, khách quý sắp đến, theo lễ nghi, song thê chủ nhà nên ra cửa đón khách. Không biết sư tỷ ở đâu, nếu không nàng tự mình đón khách cũng không sao, dù sao đều là người quen cũ. Vừa ra đến tiền sảnh, liền thấy Biên Tẫn mặc chiếc áo choàng tân hôn giống hệt của nàng. Trên tay còn cầm chiếc áo khoác của Thẩm Nghịch. Hầu quân, thay quần áo. Thần sắc Biên Tẫn nhàn nhạt, cách gọi này ai gọi cũng được, nhưng nàng gọi lại mang một hương vị đặc biệt. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng bước đến trước mặt nàng. Biên Tẫn giơ tay lên, Thẩm Nghịch mở rộng cánh tay, một thị nữ nhận lấy áo ngoài của nàng. Biên Tẫn giống như một thê tử thực sự, khoác áo choàng lên cho nàng. Biên Tẫn nghiêm túc thắt giải lụa cho nàng, không có ý định ngẩng đầu. Thẩm Nghịch liền mạnh dạn nhìn nàng, quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ ràng. Sư tỷ dựa vào vẻ đẹp tự nhiên từ trước đến nay để mặt mộc, giờ phút này hoàn toàn không thể che giấu. Thẩm Nghịch, đêm qua sư tỷ ngủ không ngon sao? Ánh mắt Biên Tẫn không động, ngữ khí lạnh lùng, không sao, từ từ rồi sẽ quen. Thẩm Nghịch vẫn không biết sư tỷ vì sao tức giận, lại muốn quen với chuyện gì, nhưng chắc chắn là vì nàng không chịu xuống đất ngủ. Lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng Biên Tẫn vẫn giữ thể diện cho nàng. Đã hứa thì vẫn sẽ làm, giả làm thê tử của nàng, cùng nhau ra cửa phủ đón khách. Từ xa, thấy đệ Ngũ Khuyết và Tằng Khuynh Lạc mỗi người cưỡi một con ngựa, hướng Tĩnh An Hầu phủ mà đến. Hai bên hông ngựa của đệ Ngũ Khuyết có hai hộp lớn, trên hộp trắng tuyết thắt giải lụa đỏ rất nổi bật và vui mừng, nhìn là biết quà mừng tân hôn. Khi Biên Tẫn nhìn rõ mặt đệ Ngũ Khuyết, liền nhận ra nữ tử đêm thượng nguyên đã nhào vào lòng Thẩm Nghịch ở cửa công trình tư. Biên Tẫn không ngờ khách quý hôm nay lại là tiểu ái nhân của Thẩm Nghịch, nhất thời không kịp suy nghĩ cẩn thận mối quan hệ phức tạp. Biên Tẫn ở bên cạnh Thẩm Nghịch hỏi nhỏ, ta có cần tránh mặt không? Vị thiên tử kia tùy tiện ban hôn cho người khác có lẽ đã phá hỏng nhân duyên của người ta. Nếu chọc người không vui thì tránh mặt cũng không sao. Nghe nàng nói vậy, Thẩm Nghịch xác định đêm thượng nguyên đó Biên Tấn quả thật đã đến công trình tư. Việc mấy ngày nay Biên Tấn tức giận cũng liên quan đến hiểu lầm về mối quan hệ giữa nàng và đệ Ngũ Khuyết. Không cần, Thẩm Nghịch không chỉ không để nàng tránh mặt, ngược lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể cho ta ôm eo không, Biên Tẫn? Hay là đây chỉ là sự hờn dỗi giữa những đôi bạn lữ, dùng nàng để trêu chọc đối phương? Nhớ lại cảm giác nóng bỏng đêm qua khi không tự chủ được khép đầu gối, cổ họng Biên Tẫn khẽ động, trong lòng niệm một câu hoang đường, ngoài miệng lại nói, được thôi, cách chương.